Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi tiên phong ngạo nguyệt tông linh lực nhất đầy đủ ngọn núi hảo hải mây khói. Nguy nga cung điện, hoa mỹ không mất trang nghiêm, chỉ là thân ở liền như lâm tiên cảnh. Nơi này là nguyên chủ trưởng môn sư tỷ nơi ngọn núi. Nguyên chủ là cực không mừng vị này sư tỷ. Rốt cuộc vị này trưởng môn sư tỷ trừ đoạt hắn hạo nguyệt tông tông chủ chi vị ngoại, còn nơi trốn so với hắn ưu tú áp hắn một đầu. Có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, so bất quá vị này sư tỷ luôn luôn bị nguyên chủ coi là sỉ nhục. Nhìn đường Nguyễn Cẩm Bạch nhìn thấy vị này sư tỷ khi nội tâm lại bình tĩnh không gợn sóng, kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thằng không dậy nổi cái gì chán ghét căm hận, tự nhiên cũng không có gì thân thiết chi ý. Như thế xem ra nguyên chủ sớm đã giảm dần trên thế gian, lưu lại cũng bất quá là một cái đã trải qua mạt thế 3 năm, nhìn quen nhân tính Nguyễn Cẩm Bạch. Trưởng môn sư tỷ, Nguyễn Cẩm Bạch bình tĩnh phun ra cái này xưng hô, so với Nguyễn Cẩm Bạch một câu tùy ý vấn an, lạc hậu vài bước gì ý lại là không dám mạo phạm nàng sư tôn, quy quy củ củ mà hành lễ. Bái kiến sư tôn, hai tương đối so với hạ, càng có vẻ Nguyễn Cẩm Bạch vô lễ. Nhưng bằng hàm tôn giả lại không như vậy cho rằng, tương phản nàng còn có chút vui mừng. Sớm tại Nguyễn Cẩm Bạch bị ân sư thu làm đệ tử thời điểm, bằng hàm tôn giả cũng đã là nguyên anh đại năng. Nguyễn Cẩm Bạch xem như nàng nhìn lớn lên, nàng đương nhiên biết cái này tiểu gia hỏa là sư tôn hài tử. Đối này so với chính mình các đệ tử còn muốn để bụng, bất quá tiểu gia hỏa trước nay liền không có cho nàng quá sắc mặt tốt, tự nàng thành hạo nguyệt tông tông chủ lúc sau càng là như thế. Nhiều lần đối nàng âm dương quái khí châm chọc mỉa mai, không nghĩ tới lần này bế quan ra tới nhưng thật ra ít có gọi nàng một tiếng sư tỷ. Chúc mừng Cẩm Bạch đột phá hóa thần, ngay trong ngày bản tôn liền vì ngươi chuẩn bị tôn giả đại điền. Bảng hàm tôn giả cười nói, nàng từ trước đến nay tâm tư nhanh nhẹn, tự nhiên biết sư đệ không thích sư muội cái này xưng hô, cho nên vẫn luôn đều thân mật kêu đối phương tên. Tĩnh chờ một bên gì ý không tự giác nhìn nhiều Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái, nàng vốn dĩ cho rằng vị này phong tư chắc tuyệt sư thúc sẽ vãn 3 ngày xuất quan, 10 chi 8 9 là đánh sâu vào hóa thần thất bại, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương nếu thành công. Nguyên anh cùng hóa thần tuy chỉ có một cái đại cảnh giới, nhìn không ít được xưng là ngút trời kỳ tài người tu chân, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá, đối phương cư nhiên một lần liền thành công. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêm túc tự hỏi một chút cử hành tôn giả đại điển lợi và hại. Tu chân cảnh giới chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, lại sau đó chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp thành công liền có thể đắc đạo phi thăng. Tiếp theo mỗi cái cảnh giới lại chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ cùng với đại viên mãn. Kim đan chân nhân nguyên anh lão tổ hóa thần tôn giả. Trở thành nguyên anh lão tổ đã là một phương đại năng, huống chi là hóa thần tôn giả. Không ít môn phái nếu là có thể ra một cái hóa thần đại năng, đều sẽ triệu khai một cái đại điển chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng ngay cả tứ đại môn phái chi nhất hạo nguyệt tông, hơn nữa vừa mới tấn chức Nguyễn Cẩm Bạch cũng mới 3 cái hóa thần tôn giả. Càng đừng nói mặt khác tiểu môn tiểu phái, đây là một cái đáng giá to như vậy môn phái chúc mừng đại sự. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải, đã lãng phí nhân lực lại lãng phí vật lực, thả không dùng được, dù sao hắn cũng không phải cái thứ nhất không cử hành tôn giả đại điển người. Một khi đã như vậy, đơn giản lười đến phiền toái. Không cần, Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt nói, nghe vậy bằng hàm tôn giả trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, nhìn nàng đoan chính thanh nhã ung dung trên mặt lại bình tĩnh như thường, sắc mặt không đổi, chỉ là hỏi. Vì sao, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng nàng vị sư đệ này là cực thích làm nổi bật, như thế đại sự như thế nào ngược lại là điệu thấp đi lên. Nguyễn Cẩm Bạch vân đạm phong khinh mà nâng nâng mắt, sau khi đột phá lại xem này đó chỉ cảm thấy bất quá vật ngoài thân, thành danh như thế nào với tu tiên đại đạo không hề can hệ, không cần cũng thế. Và lại sư tỷ năm đó không cũng không có cử hành đại điển sao. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ sẽ tung ra bằng hàm tôn giả năm đó cũng không có cử hành tôn giả đại điển, chính là vì đánh mất đối phương nghi ngờ. Rốt cuộc một chút biến hóa còn có thể nói là đột phá giữa lưng biên cảnh thượng thăng, có thể biến hóa quá lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho vị này thận trọng như phát sư tỷ ngờ vực, Nhưng nếu là nói đến bảng hạng tôn giả năm đó cũng không có cử hành đại điển liền không giống nhau. Đối phương chỉ biết cảm thấy hắn là tiểu hài tử tính tình. Cùng năm đó nàng phân cao thấp cố ý không cử hành. Đường sự đều nói như vậy, bảng hạng tôn giả đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nàng có chút bất đắc dĩ, tựa hồ đương nhiên kia Bibo tập nói nhóc con lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc sau bảng hạng tôn giả lại hỏi đến Nguyễn Cầm Bạch vài câu. Tặng cho đối phương một đống thiên tài địa bảo lúc sau, liền phóng Nguyễn Cẩm Bạch đi trở về. Người đi theo ta làm gì? Nguyễn Cẩm Bạch quay đầu đi kỳ quái mà nhìn mới vừa truy lại đây Mạn Diệu nữ tử. Sư tôn làm ta đưa sư thúc trở về, gì ý chạy chậm lại đây, có lẽ là cảm thấy cái này sư thúc cũng không có trong tưởng tượng như vậy không hảo ở chung, đơn giản cũng liền không có bản một chương tố tĩnh khuôn mặt nhỏ, ngược lại là đối với Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Trưng ngỗng trên mặt lộ ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đối với tiểu cô nương cười cười, hai mảnh hơi mỏng môi câu ra một cái đẹp độ cung, nhợt nhạt, lại câu đến dì ý đầu quả tim ngứa. Dì ý gương mặt ửng đỏ, còn không đợi nàng suy tư ra cái gì, liền nghe được người kia lãnh đạm mà cự tuyệt nói. Không cần, dì ý, Lăng Vân Phong, đó là Nguyễn Cẩm Bạch một người tu luyện cư trú đỉnh núi. Ngay cả phong danh cũng bị nguyên chủ sửa vì chính mình tôn hào. Thẳng tới trời cao, thẳng thượng tận trời cao mất trong mây chi ý, có thể thấy được nguyên chủ hùng tâm chi lớn, chỉ tiếc nguyên chủ tuy có rộng lớn khát vọng, độ kiếp phi thăng chi ý, nhưng lại cố tình vì tục sự sở nhiễu, lòng có cấu, vì này khó khăn, lại như thế nào đắc đạo phi thăng, không vào ma đô tính tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch trở lại chính mình ngọn núi lúc sau, chuyện thứ nhất chính là dựa theo nguyên chủ ký ức đem công pháp đều diễn luyện quen thuộc mấy lần, mới đả tọa tu luyện nổi lên chín kiếp âm quyết. Flow, tu chân vô năm tháng, chỉ cần bế một cái quan có khả năng chính là mấy chục năm qua đi. Ngày nọ, nắng sớm hơi hi, cuối mùa thu thời tiết, sáng sớm ánh mặt trời lưu loát mà phủ kín toàn bộ Lăng Vân Phong. Rơi xuống bạch quả diệp làm cho cả ngọn núi đều nhiễm kim hoàng. Nguyễn Cẩm Bạch từ trong đà tọa tỉnh lại khi trước tiên chính là ngần người, phản ứng một chút hiện tại là cái gì thời gian. Hắn mày không triển, có chút ảo não, không nghĩ tới bất quá là tu luyện một chút nội công tâm pháp, cơ nhiên nhập định đến quên thời gian, chỉ mong còn không có bỏ lỡ nam chủ Khương Tiếu Uyên bị từ hôn thời gian. Hôm nay là Hách Liên Dục từ hôn nhật tử. Hách Liên Dục là Hách Liên gia đích tiểu thư, nàng vẫn luôn đều rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng không sẽ vì một chút chỗ tốt liền bị lạc chính mình. Nếu hỏi nàng đối Khương Tiếu Uyên hay không có cảm tình, trả lời đương nhiên là có, bọn họ lúc trước vì bồi dưỡng cảm tình coi như là thanh mai trúc mã, huống chi Khương Tiếu Uyên vẫn là 10 phần 10 tuấn lãng bộ dáng, tuy nói bây giờ còn nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được như vậy thiếu niên ngày sau sẽ trưởng thành vì như thế nào vĩ nam tử. Cũng không thể tu luyện, kia liền chú định đối phương chỉ có thể là một phế nhân. Từ xưa sinh sát đoạt dư, nam nhân yêu nhất đơn giản là tỉnh trường thiên hạ quyền, say gối đùi mỹ nhân, nhưng nữ nhân lại làm sao không phải, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Người tu chân cùng thiên đấu, đồng dạng cũng tôn sùng ích lợi tối thượng. Hách Liên Dục từ nhỏ liền biết cảm tình không phải hết thảy chúa tể. Liền giống như mẫu thân của nàng, phụ thân không thích mẫu thân, lại không thể không bởi vì mẫu thân kim đan chân nhân thân phận cùng đối phương tôn trọng nhau như khách. Nói nàng phùng cao dẫm thấp cũng hảo, ái mộ hư vinh cũng thế, dù sao hôm nay này hôn nàng lui định rồi. Sao băng thành, Khương gia, so với trên đường cái vô cùng náo nhiệt la hét ầm ĩ, Khương gia lại an tĩnh đáng sợ. Khương Tiếu Uyên, hắn là Khương gia tiểu thiếu gia, chẳng sợ không thể tu luyện. Từng ngày cũng cười ngây ngô đến cùng viên tiểu thái dương dường như. Lại một lần dẫn khí nhập thể thất bại, hắn khó tránh khỏi có chút ủ rũ cục đuôi. Lúc này hắn hấp tấp bạn tốt Khương Võ chạy tới, xem hắn quả nhiên còn ở thái dương phía dưới ngồi tu luyện, Khương Võ khí hận không thể một móng vuốt đem hắn huy chết. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm ở chỗ này tu luyện. Khương Tiếu Uyên nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, cũng bất hòa lúc kinh lúc giống Khương Võ so đo. Không sao cả mà cười nói. Ta không tu luyện còn có thể làm gì, nói không chừng nhiều thử xem liền thành công đâu. Khương Võ mắt trợn trắng, rất muốn nói tiểu tử ngươi thử ít nói trăm ngàn biến, có thể thành công đã sớm thành công, đến nỗi đến bây giờ đều vẫn là người thường sao? Bất quá vì không đả kích thiếu niên tính tích cực, hắn vẫn là câm miệng. Chậc chậc chậc, người kia sao băng thành đệ nhất mỹ nhân vị hôn thê tới tìm ngươi, ngươi còn có tâm tình tránh ở này tu luyện. Khương Võ trêu chọc nói. Khương Tiếu Uyên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Dục Nhi cư nhiên tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh đến vốn dĩ liền mày kiếm mắt sáng, như vậy kinh hỉ bộ dáng càng hiện tuấn lãng. Khương Võ dù bận vẫn ung dung gật gật đầu, cười hì hì xô đẩy Khương Tiếu Uyên. Liền ở nghị sự đường, tựa hồ muốn nói các ngươi hôn ước sự, ngươi nói kia cô gái có phải hay không tưởng ngươi sớm một chút cưới nàng, rốt cuộc nàng lúc sau hàng năm ở Đan Tinh Điện, về nhà thời gian nhưng không nhiều lắm. Tiểu tử ngươi tịnh nói mê sảng. Khương Tiếu Uyên cười mắng Khương Võ một câu, nhân mặt lại không tự giác đỏ hồng, hắn tuy rằng cũng không thể nói nhiều thích hách liên dục, nhưng đối với đối phương lại mặc danh có loại ý thức trách nhiệm. Hai cái thiếu niên nói cười cười đuổi tới nghị sự đường khi, hai bên thế lực còn hơi có chút tranh phong tương đối, Khương Tiếu Uyên không có nghe được quá nhiều, lại cũng loáng thoáng nghe được. Từ hôn, phế vật, hai cái từ, đi tới cửa Khương Tiếu Uyên ngẩn người, ngay sau đó giống như cái gì cũng không có nghe được đi vào nghị sự đường. Nghị sự đường người rất nhiều, có không ít xa lạ gương mặt, mà đứng ở xa lạ gương mặt trung thiếu nữ hẳn là hắn cực quen thuộc người. Nhìn đang ánh mắt đối thượng khi, Khương Tiếu Uyên lại chỉ cảm thấy xa lạ. Khương Tiếu Uyên đầu tiên là cười cùng phụ thân hắn tộc lão chào hỏi, mới đối với Hách Liên Dục gật gật đầu, một câu. Dục Nhi, suýt nữa buột miệng thốt ra, nhìn hắn vẫn là sửa miệng vì. Hách Liên tiểu thư, Khương tộc trưởng hung hăng nhíu một chút mi, vừa nghe này xưng hô hắn liền biết nhà hắn tiểu tử này tám phần là nghe được bọn họ vừa mới thảo luận. Muốn nói Hách Liên Dục Khương tộc trưởng vốn là không thế nào thích, Hách Liên gia thủy quá sâu, nếu không phải lúc trước Hách Liên gia cái này sao băng thành tam đại gia tộc đứng đầu lấy ra thành tâm một hai phải cùng hắn nhi đính hôn, hắn như thế nào sẽ đồng ý, hiện tại hảo, biết hắn hài nhi không thể tu luyện, liền vội vàng tới từ hôn, quả thực không có đem hắn Khương gia để vào mắt. Khương Tiếu Uyên cùng Hách Liên Dục đã hơn một năm không có gặp qua, thiếu nữ trước sau như một da quang như tuyết. Mắt ngọc mày ngài, một bộ ửng đỏ diễm lệ váy dài, mặc phát sườn khoác như thác nước, nhìn nguyên bản như tinh nguyệt thanh nhã dung nhan lại trở nên tươi đẹp rất nhiều, tươi đẹp như diễm, kiêu ngạo phóng túng, tự nhiên cũng liền chướng mắt hắn cái này phế vật. Nhìn thấy Khương Tiếu Uyên, Hách Liên Dục cũng không có nửa điểm chột dạ, nàng cằm khẽ nhếch, đương nhiên nói. Sư tôn hy vọng ta một lòng tu luyện, không vì thất tình sở nhiễu, cho nên ta đặc tới từ hôn. Quảng cáo, cách chương.